Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn nói về bất vọng ngữ. Bài thánh giáo này được trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì, năm Mậu Thìn 1928. Bất vọng ngữ. Vì sao cấm vọng ngữ? Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con mỗi đứa thầy đều cho một chân linh gìn giữ cái chân mạng sanh tồn. Thầy tưởng chẳng cần nói, các con cũng hiểu rõ rằng đấng chân linh ấy vốn vô tư, mà lại đặng phép giao thông cùng cả chư thần, thánh, tiên, Phật và các đấng trọn lành nơi ngập hư cung. Nhất nhất điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai, đặng dâng vào tòa phán xét. Bởi vậy nên một mãi không qua, giữ lành điều có trả. Lại nữa, các chân linh ấy tánh thánh nơi mình đã chẳng phải giữ gìn các con mà thôi, mà còn dạy dỗ các con thường nghe đời gọi là lộn lương tâm. Là đó, bởi vậy chư hiền, chư thánh nho nói rằng khi nhân tức khi tâm, hoặc tội ư thiên vô sở đạo giả. Như các con nói dối trước chưa dối với người thì các con đã nói dối với lương tâm, tức là chân linh. Thầy đã nói chân linh ấy đem nạp vào tòa phán xét từ lời nói của các con. Dầu những lời nói ấy không thiệt hành, mặc dầu chứ tội hình cũng đồng một thể. Nơi tòa phán xét chẳng một lời nói vô ích mà bỏ, nên thầy dạy các con phải cẩn ngôn cẩn hành. Thà là các con làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải mang trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ thanh.